Chương 257, trò đùa quái đản chân tướng, hồ đồ hải đệ mì ô nhu. Bởi vì buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này, cho nên cơm tối là tại hồ đồ hải đệ mì trong nhà ăn. Mặc dù hồ đồ hải đệ mì nhiều lần từ chối, nhưng là nạ rủ tổ cùng gian hay là xuống phòng bếp hỗ trợ, đám người ăn một bữa tương đương phong phú bữa tối. Nạ rủ tổ muốn đi xuống bếp, thứ nhất là thật khách khí, mà đến, cái này hồ đồ hải đệ mì dù sao có khả năng thật là tổ chức người, cho nên nạ rủ tổ cũng phải hơi phòng bị điểm mặc dù là có chút hơi thừa. Gian tử phòng tắm tắm rửa xong đi ra, mặc vào một thân hồ đồ hải đệ mì áo ngủ màu hồng. Hồ đồ hải đệ mì dáng người so gian thoáng đầy đặn một chút, cho nên áo ngủ có vẻ hơi lớn. Hải đệ mì tiểu thư, muốn ta hỗ trợ cùng một chỗ chỉnh lý sao? Hồ đồ hải đệ mì chính ngồi quỳ chân tại huyền quan chỗ, bên người là một đống lớn cũ báo chí, tạp chí loại hình đồ vật. À, không cần, ta đã chỉnh lý tốt, bởi vì ngày mai là rác rưởi thu về ngày, cho nên ta đồng dạng sẽ đem cũ báo chí cùng tạp chí tất cả đều dùng dây thừng trói lại, sau đó phóng tới cổng đi. Bởi vì công tác quan hệ, ta sẽ nhìn rất nhiều báo chí cùng tạp chí. Bất quá thật đúng là nhiều đây, nạ rủ tổ mí mắt nhảy một cái, không biết có phải hay không là bởi vì trước mặt nữ nhân này có thể là tổ chức thành viên quan hệ, cho nên nạ rủ tổ luôn luôn đem sự tình hướng một chút chuyện không tốt bên trên nghĩ. Tỷ như nói, thân là một cái nữ MC, có thể danh chính ngôn thuận điều tra mục tiêu tình huống, thu thập đối phương tình báo, sau đó thuận tiện ám sát. Tại thu xếp đồ đạc ga mò gì cổ gò rồ lúc này cũng từ trong phòng đi ra, cầm lấy trên mặt đất một bản màu tím phong bì, màu vàng kiểu chữ sách, nói, đây không phải dự ký lần hí đỡ sao? Thật đúng là để cho người ta hoài niệm a, tính cách ôn hòa hẹn gì hỉ rồ xì uống mình phát minh thuốc nước sau liền sẽ biến thành tà ác ẹ đùa hí đỡ, thật sự là dọa người cố sự. Gian nhịn không được trà sát cánh tay của mình, nói đến nước ta bên trong thời điểm. Vụ trộm cầm ba sách tại trên lớp học nhìn, kết quả bị dọa đến không nhẹ đâu. Uy uy nạ rủ tô đảo mắt cá chết bất đắc dĩ phải xem lấy gian, từ phía sau bắt lấy nàng đầu, nói, tốt xấu ta cũng là ngươi từ trong nước đến cao trung lao sư, ngươi tại trên lớp vụ trộm đọc tiểu thuyết sự tình có thế đừng ở ngay trước mặt ta nói sao có quan hệ gì nha. Gian cái đầu nhỏ nhoáng một cái, tựa hồ mười phần ưa thích nạ rủ tô đại thủ đặt ở nàng trên đầu cảm giác. Cười híp mắt nói ra, ta cảm thấy sẽ dẫn đầu toàn lớp cúp học đi mở đồ nướng đại hội lao sư, một chút cũng không có. Tư cách đến chỉ trích ta đây. Dẫn đầu toàn lớp cúp học đồ nướng đại hội đang đem cuối cùng một bó tạp chí cột chắc hố đồ hái đệ mỉ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nhìn xem nạ rủ tổ, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Người này thật đúng là một cái người kỳ lạ, hái đệ mỉ tỷ tỷ thật sự là một người tốt ta. Kỳ thật vốn là muốn nói thật sự là một cái người kỳ quái a, tất cả tạp chí cùng báo chí buộc chặt hoàn tất, nạ rủ tổ cùng mò gì cổ gò rổ phụ trách đem ba chói cộng lại nói ít nặng mấy chục cân sách cũ san đem đến cổng. Hồ đồ hai đệ mì đứng tại huyền quan chỗ, mỉm cười nói, thật sự là cảm ơn các ngươi. Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cô nạn nhìn một chút bên ngoài chất thành một đống tạp chí cùng báo chí, nói, hồ đồ tiểu thư. Ngươi mỗi cái thứ sáu đều sẽ đem báo chí cùng sách báo chồng trong này sao? Đúng vậy à, bởi vì thứ bảy là tài nguyên thu về ngày, dạng này ta buổi sáng ngày mai liền sẽ không quên đem rác rưởi mang đến bãi rác, mà lại nơi này là nhất nơi hẻo lánh phòng ở, cho nên coi như thả một buổi tối cũng không biết quấy nhiễu được người khác. Như vậy thứ ba cũng là rác rưởi ngày sao? Ừm, đúng vậy, là có thế đốt rác rưởi thu về ngày. Thì ra là thế. A nạ rủ tổ cùng cổ nạn đồng thời nắm nuốt cằm của mình, nhìn xem cái kia từng đống giống như là như núi nhỏ báo chí cũ tạp chí, trong lòng đã minh bạch cái kia phạm nhân là thế nào tại nhấn chuông cửa đằng sau trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, còn lại, cũng chỉ là vào ngày mai buổi sáng đem cái kia phạm nhân bắt lấy mà đã xong. Nhà Tây vì mỹ nữ mà phân đấu, mò gì cổ gõ rồ đấu trí mười phần, cầm giường chiếu đem trải tại huyền quan nơi đó. Buổi tối hôm nay ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong, buổi sáng ngày mai chỉ cần cái kia phạm nhân nhấn một cái chuông cửa ta liền nhất định sẽ đem hắn bắt lấy, vậy ta liền ngủ ở ghế sofa nơi đó tốt, dạng này cu nở dê thuận tiện bắt người. Như vậy thì phiền phức hai vị. Nạ dù tô mặc dù rất muốn cùng hai cái nữ hải tử chen một cái giường, nhưng là suy tính một chút tệ tản cao chung các bộ chủ tướng thực lực, nạ dù tô hay là từ bỏ cái này một cái phi thường mê người ý nghĩ. Đám người cắt về các phòng, mò gì cổ gõ dâu ngủ huyền quan, sau đó nạ rủ tổ ngủ ghế sofa. Tiếp theo, nạ rủ tổ lấy ra một đôi máy trợ thính nhét vào trong lỗ thai mỏ gì cổ gõ rổ tiếng ngáy như sớm. Nếu là không thi đấu máy trợ thính vậy làm sao ngủ được a? Hôm qua ánh nắng tươi sáng thời tiết đã không còn tồn tại. Hôm nay bầu trời có chút âm trầm, buồn buồn, không khí cũng có chút hơi lạnh. Mỏ gì cổ gõ rổ tiếng ngáy như sấm ngủ ở huyền quan nơi đó. Cú nở dê thật thua thiệt, hắn có thể như thế ngủ một buổi tối à. Thụ nhất cha tấn hẳn là nạ rủ tổ, mặc dù đeo máy trợ thính, nhưng là hắn quá cường đại ngũ giác vẫn là có thể nghe được mỏ gì cổ gò rổ tiếng ấy. Mặc dù hắn liên tục mấy ngày đi ngủ cú nở dê không quan hệ, nhưng là một buổi tối nửa tỉnh bất tỉnh, nửa có ngủ hay không, thật sự là quá hao phí tinh thần. Một buổi tối chịu đựng mỏ gì cổ gò rổ ma âm thúc thai. Nạ rủ tổ thật hận không thể đem lỗ thai của mình đâm điếc bất quá, lấy hắn tiên nhân chi thể sức khôi phục, coi như toàn bộ lỗ thai cắt đứt cũng sẽ rất nhanh khôi phục, cho nên căn bản là không có cái gì dùng. Thúc thúc, tỉnh, rời giường, thúc thúc. Cô nạn nhân thụ lấy mỏ gì cổ gò rổ cái kia to lớn tiếng ấy, gác nhờ va cờ lên đánh thức mỏ gì cổ gò rổ gian khổ nhiệm vụ. A mỏ gì cổ gò rổ đánh một cái ngáp, sau đó nói, nhanh như vậy liền buổi sáng sao ửng. Thời gian lập tức liền muốn tới. Mặc dù nói là thám tử nhưng là mò gì cổ gõ rổ đem lỗ thai thiếp trên cửa cái dạng kia, thật đúng là giống như là một cái tả cờ a. Không cần biết ngươi là người nào, ta thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ nhất định sẽ bắt lại ngươi. Hắc hắc len ken tiếng chuông cửa ngay tại mò gì cổ gõ rổ lời nói xong đằng sau vang lên, mò gì phòng nhỏ lập tức mở cửa. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mò gì cổ gõ rổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông ra ngoài cửa. Sau đó sắc mặt lập tức cứng đờ. A liệt, chuyện gì xảy ra? Không có người không thể nào gian cũng giống vậy đem thò đầu ra ngoài cửa, nhìn xem trống trải hành lang, nói, ba ba thế nhưng là trong nháy mắt liền mở ra cửa A, đây rốt cuộc là làm sao làm được gian hay là khó mà tin được vì cái gì tại nhấn chung cửa đằng sau trong nháy mắt người liền biến mất, nhìn một chút phía sau cửa, cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thật là loại thời điểm này, chính là nam nhân biểu hiện thời điểm. Nạ rủ tô mặc vào giày của mình, đi ra cửa bên ngoài, sau đó khẽ vươn tay, đem chô nở ở đôi kia cũ tạp chí phía sau nho nhỏ bóng người cho túm đi ra. Cho đùa quái đản là không đúng a, tiểu bằng hữu. Tiểu tiểu hài tử thì ra là thế, bởi vì là tiểu hài tử, cho nên có thể chô nở ở đống kia cũ tạp chí đằng sau, cho nên hái đệ mỉ tiểu thư mới tìm không đến người a. Sao lại thế, chưa từng có nghĩ tới cái kia đằng sau còn có thể tránh người a. Mỏ gì cổ gõ rồ một mặt khó chịu nhìn xem cái kia chôn nở ở cũ tạp chí phía sau tiểu quỷ, nói ngươi tại sao phải làm loại này cho đùa quái đản, mỏ gì tiên sinh. Hồ đồ hái đệ mỉ đối mặt tiểu hải tử rõ ràng có chút mềm lòng, nói, xin đem hắn buông ra đi, ta nghĩ hắn nhất định là có cái gì nguyên nhân mới có thể làm loại sự tình này. Tiểu đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi tại sao lại muốn tới nhấn chung cửa sao? Tê đứa bé kia hít vào một cái, sau đó xoa xoa nước mắt, nói, bởi vì ta muốn cứ gọi ngươi rời giường. Ai, ta chỉ là tại buổi sáng tiết mục bên trong không nhìn thấy đại tỷ tỷ, cho là nàng ngủ quên mất rồi, cho nên muốn đem nàng đánh thức. Tiểu hài tử tư duy thực sự là nạ rủ tô đảo mắt cá chết trong lòng đầu đen rau muống một cái. Nói đến, nếu quả như thật là làm xa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ 7 giờ trực tiếp, tính cả trên đường thời gian, nói ít hẳn là 4-5 giờ liền ra cửa đi. Thì ra là thế, gian nắm vuốt cằm của mình, nói, cho nên mỗi lần nhấn chung cửa thời gian cũng sẽ là thứ 7 buổi sáng á. Chờ một chút. Không phải còn có một lần là thứ 3 sao? Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này trốn học xin nhờ mò gì đại thuốc, ngày đó là 10 tháng ngay cả đừng ngày thứ 2, ngày đó là ngày nghỉ á? Như vậy tại cửa ra vào thả thuốc ngủ cũng là hy vọng hái đệ mỉ tiểu thư ban đêm có thể đủ tốt nghỉ ngơi, ngày thứ 2 có thể sáng sớm sao? Ừm, tiểu nam hải dưng nhẹ gật đầu, nói, mụ nói, ăn cái kia thuốc đằng sau có thể ngủ tốt cảm giác, cho nên thường xuyên ăn. Như vậy, tại sao là vẹn vẹn đối với ta đây? Bởi vì đại tỷ tỷ rất giống ta mụ mụ. Mụ mụ tại một năm trước tai nạn giao thông bên trong qua đời, cho nên ta mới biết ba. Hồ đổ hải đệ mỉ hai tay đặt ở cái kia tiểu nam hải hai bờ vai, khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ta biết bởi vì ngươi mụ mụ không có ở đây ngươi biết cảm thấy chán rất cô đơn, nhưng là, vốn là như vậy ôm mụ mụ không bù ổng không tha, sẽ để cho thân ở thiên đường mụ mụ cảm thấy lo lắng. là nam tử hán lời nói, liền kiên cường để cho mụ mụ an tâm, cho nên, về sau đừng tới nơi này à, vì ngươi mụ mụ, cũng là vì chính. Ngươi tốt. Biết không ngừng tiểu nam hải lau khô nước mắt, bye bye, đại tỷ tỷ nạ rủ tổ tựa ở trên lan can, khoanh tay, ánh mắt dường như không có chút nào tiêu cự, nhưng là trong đầu lật qua lật lại nghĩ tất cả đều là liên quan tới hố đổ hái đệ mỉ sự tình. Dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát đến khỏe mắt tựa hồ có chút giọt nước mắt hồ đồ hải đệ mì. Nữ nhân này đến cùng là cùng kẻo A đồng dạng, thân ở trong bóng tối người có một viên truy đuổi ánh nắng tâm, hay là nói.